Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, Luận Hoang Cổ Thế Gia đệ tử thật tốt bước đi có thể có bao nhiêu khó chuyện. Này, ầm ầm ầm, kia năm màu làn sóng bao phủ tứ phương, đem rất nhiều thần chỉ mang theo, hết mức nhét vào trong đó. Bảo Luân bùng cháy mạnh, như treo cao cửu thiên đại nhật vậy chói mắt óng ánh. Giữa trời chấn rơi, hình như có một vùng thế giới đảo khuynh, hoành áp mà tới, quá mênh mông, như vậy vĩ lực, vượt xa khỏi đạo cung bí cảnh, không phải sức người có khả năng địch. Phốc oanh, không có một tia dư thừa tiếng vang, năm vị kia khách thương trang phục sát thủ đều là bị nghiền thành thịt nát, thân thể nứt toác thành thịt nát, máu tươi đều chảy thành một dòng suối nhỏ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thần tử kia sắc mặt trắng bệch, năm vị đồng bạn bị một phương Bảo Luân trực tiếp đánh giết. Điều này thực có chút làm người choáng váng. Nhân thế gian, vẫn là địa ngục, Vương Đằng đem hắn nhấc lên, giống xách một con gà con tử như vậy tùy ý. Thần tử kia không nói, chỉ là lạnh lùng nhìn Vương Đằng, đáy mắt có vặn vẹo khí đen quấn quanh đan dệt, phát ra ác quỷ vậy tiếng gào khóc. Quên đi, người không nói, ta cũng có thể biết, chỉ là có chút kỳ quái. Người yếu như vậy ra hỏa là làm sao giết Khương Giật Đình? Vương Đằng liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu một cái, trong con ngươi bắn ra một tia dáng đỏ, đem trong mắt thần tử khí đen sụp đổ, đánh giết thần hồn, bóp chặt lấy hắn cổ, dầm tương đương thi thể rơi xuống, bắn lên từng mảnh bụi bặm, đầu của hắn bị Vương Đằng gỡ xuống, chuẩn bị cầm trong thánh thành đổi chút bảo bối. Một vị sát thủ thần triều thần tử, vẫn là trị chút tiền, đạo cung. Luân hải bên trong đồ vật Vương Đằng cũng không thả qua. Đều là cầm cái sạch sẽ. Vừa mới ném ra một đoàn huyết hỏa, đem thi thể đốt cháy hầu như không còn. Ầm ầm ầm, cổ chiến xa màu vàng lần thứ hai hiện ra, mang theo Vương Đằng đi xa, thẳng vào giữa trời cao. Dáng màu dơ lên cao, bốc hơi đầy trời ánh sao. Thần văn ký kết lọng tre, cao quý mà cao miểu. Bắc vực thánh thành. Đây là một tòa thành lớn hùng vĩ, chiếm đất cũng không biết có bao nhiêu dặm. Từ có ghi chép tới nay, thành này đúc ra tới nay chưa bao giờ cải chỉ quá, cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng rồi. Bắc vực thứ nhất cổ thành, thứ nhất thần thành, đều là tên của nó. Truyền thuyết trong quá khứ xa xôi ấy, nó là treo trên không trung. Nơi này có Bắc Nguyên đại năng, có Trung Châu hoàng tộc, quanh năm trụ ở chỗ này. Các đại thánh địa thánh tử thánh nữ, thế gia truyền nhân đều ở trong đó lúc đó có hiện thân. Ở Bắc vực, nó có thể nói tuyệt đối trung tâm. Ở mảnh này mặt đất đỏ thẫm trên, nó cùng Thái Sơ cổ khoáng một dạng có tiếng. Bắc vực cư dân nắm chi tôn sùng là thần đất, dẫn tới thánh thành đại đạo rất rộng. Song song mười mấy chiếc xe ngựa cũng không có vấn đề gì. Trừ bỏ Bắc vực cư dân ở ngoài, thỉnh thoảng có thể thấy tu sĩ từ bầu trời bay qua. Đại hai bên đường, là cao vót núi lớn, gãy vỡ dốc đá, đều khí thế nguy nga. Điều này đại lộ đá xanh như là bị người phá núi chảm nhai. Đào bới đi ra, làm rời thánh thành không đủ 200 dặm lúc. Người đi trên đường rõ ràng nhiều hơn không ít. Dị thú lao nhanh, như gió tựa như điện. Đại thể đều là tu sĩ. Bỗng nhiên, sấm rền vậy tiếng vang truyền đến, mấy chục kỵ nhân mã giống như là thủy triều vọt tới. Không thể không nói, những người này rất hung hăng. Bọn họ du thú mà đi, dẫm ở giữa không trung, cách xa mặt đất bất quá cao mấy mét, dọc theo đại lộ mà vào. Man thú gào thét, một tiếng cuồng phong gào thét mà qua, đem trên đường rất nhiều người sợi tóc đều thổi ngổn ngang. Không ít người trợn mắt nhìn, có thể thấy rõ ràng trên đầu cao mấy mét nơi, long vó ngựa, lần báo móng vuốt dẫm đạp hư không mà qua, đối người đi trên đường là một loại rất lớn bất kính. Giữa không trung trên người du thú chạy vội, căn bản không hề e dè trên đường lớn người cảm thụ. Nhằm phía thánh thành phương hướng, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Bình thường người tuyệt không dám như thế, bởi vì đi tới thánh thành người tuyệt đối đa số đều là tu sĩ, như vậy rất dễ dàng đắc tội người. Đây là cái nào Cổ Thế Gia đệ tử sao? Thực sự là quá kiêu ngạo. Dẫm đầu của chúng ta tiến lên. Trên đại đạo có người bất mãn. Quên đi, bớt tranh cãi một tí đi. Vạn nhất bị bọn họ nghe được, rơi quá mức tìm đến ngươi phiền phức, chính là đại họa. Có người khuyên nhủ, ta cảm giác như là Bắc Nguyên người của Hoàng Kim gia tộc. Bọn họ có thể là vô ý, khả năng có việc gấp đi. Không ít tu sĩ mở miệng, suy đoán lúc trước rời đi người đi đường kia thân phận. Xác thực có thể, trước đó vài ngày ta nghe nói Bắc Nguyên có một vị ghê gớm nhân kiệt vào Đông Hoang. Tựa hồ muốn nhập thế rèn luyện. Nhân kiệt của Bắc Nguyên có thể làm cho Hoàng Kim gia tộc như vậy hưng sư động chúng. Chẳng lẽ là vị kia Bắc Đế hay sao? Có tin tức linh thông hạng người ánh mắt lấp lóe, mơ hồ chạm được cái gì. Ầm ầm ầm, giữa lúc trò chuyện gian, tự phía chân trời bỗng nhiên buông xuống kim hồng. Một chiếc cổ chiến xa nổ vang mà đi, đạp lên ánh mặt trời, tạo nên dáng màu. Ở trên đó có một phương thần văn ký kết lọng che treo cao, cổ điển cao quý, chảy xuôi chuỗi ngọc vậy thụy khí, rất bất phàm. Cổ chiến xa bốn phía là một mảnh thâm thúy tinh không. Nội bộ có tứ tượng chân linh vây quanh làm lễ, trấn áp càn khôn bát cực, quá kinh người, giống như đại đế cổ đại xuất hành bình thường. Một hồi liền hấp dẫn bốn phía các tu sĩ ánh mắt, sững sờ nhìn, trong mắt một mảnh mờ mịt. Ầm ầm, giống như sấm sét nổ vang, cổ chiến xa màu vàng kia tự đỉnh đầu bọn họ gào thét mà qua, khuấy động lên đầy trời phong vân, có cuồng phong nộ hào, mang theo liên miên sóng bạc. Ngoặc kép, quên đi, ta vẫn là không nên trêu chọc mối họa rồi. Có tu sĩ khóe mắt nhảy lên kịch liệt, ở trên con đường này, có thể nói là lắm tai nạn, đỉnh đầu sẽ không có một khắc là an bình. Những hoang cổ thế gia kia các con cháu, liền không một cái thật tốt đi đường. A, cổ chiến xa màu vàng, tứ tượng chân linh, hóa ra là Bắc Đế đến. Bắc Đế, là Bắc Nguyên Vương gia vị kia thiếu đế sao? Hóa ra là hắn đến rồi Đông Hoang. Hí, vị này có thể ghê gớm, được khen là thiên quyến người, một thời đại nhân vật chính, từng chiếm được rất nhiều tạo hóa. Không ít người tâm thần chấn động, tính toán lên, làm tới gần Bắc Nguyên khu vực, nơi đó lan truyền tin tức tự nhiên không gạt được bọn họ. Vị này Bắc Đế không phải là an phận tính tình, hơn nửa muốn ở trong thánh thành làm ra gì đó. Lần này các tu sĩ nhưng là ngồi không yên, có địa phương náo nhiệt tất nhiên có bọn họ, như vậy trường hợp cũng không thể vắng chỗ. Đi đi đi, Bắc Đế xuôi nam, thẳng vào Đông Hoang, bây giờ đã đến thánh thành rồi. Cùng đi, cùng đi, Bắc Đế vào thánh thành. Phong vân sắp nổi lên, chúng ta có thể không thể bỏ qua rồi. Thực sự là chờ mong a, vị này nhân kiệt của Bắc Nguyên lại sẽ nhấc lên thế nào sóng gió. Trên đại đạo, rất nhiều tu sĩ bay lên mà lên, hướng về thánh thành chạy đi. Nơi đó là phong vân hội tụ chi địa, muôn người chú ý. Vương Đằng điều động cổ chiến xa mà đến, nhìn xuống tứ phương, trước mắt chính là nghe tên đã lâu thánh thành, cực sự hùng vĩ, tường thành như một cái thương long nằm ngang, liên miên không dứt, như là nước đồng đúc mà thành, lập lòe kim loại ánh sáng lộng lẫy. Cửa thành hùng vĩ, cao tới ngàn trượng, khí thế bàng bạc, cực sự bao la. Xa xa nhìn tới, khổng lồ cổ thành mang cho người ta một loại nghẹt thở cảm giác ngột ngạt. Đây chính là Bắc vực trung tâm mây gió a. Từ xưa đến nay, liên quan với thánh thành truyền thuyết rất nhiều. Tìm đọc các loại điển tịch, mọi người sẽ giật mình phát hiện, nó thật quá cổ lão rồi. Căn bản là không có cách tìm hiểu đến cùng khởi nguyên niên đại nào. Từ có văn tự ghi chép tới nay, thành này liền từ chưa cải chỉ quá, cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng rồi. Thần thành, cũng là tên của nó, tương truyền vào vô số năm trước đây. Nó là treo ở trong mây xanh, ở thời đại hoang cổ, mới rơi xuống đến đại địa trên. Tòa thành cổ này, so với đại quốc đô thành cũng phải lớn hơn rất nhiều lần. Bao la hùng vĩ cực điểm, nếu như không phi hành, như phàm nhân bình thường cất bước, Xuyên thành mà qua phải đi trên một ngày. Thánh thành, thực sự là chờ mong a. Vương Đằng cười khẽ. Cổ chiến xa nổ vang mà qua, hóa thành một mảnh kim quang làn sóng chảy ra bầu trời. Trực tiếp lái vào kia trong thành. Buổi chiều ở bên trong tòa thánh thành làm phiếu lớn. Đều đến đông hoang thế nào cũng phải lưu lại gì đó, không phải bộ này không phải chuyện hay thì bộ. Nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.